Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 182. Thần Kiếp. Hiện thực thế giới: một cái đảo nhỏ vô danh, bên trong một tia hào quang màu trắng bạc lóe lên. Không gian cũng theo đó lắc lư dưới. Lúc này Valos thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cái này vô danh đảo nhỏ trong núi rừng. Valos nhìn quanh dưới hoàn cảnh chung quanh, không nói hai lời trực tiếp khoanh chân ngồi trên giữa núi rừng. Lặng lẽ vận khởi trong cơ thể thần lực, hắn muốn đem chính mình trạng thái để thăng tới hoàn mỹ mới được. Hấp thu Kari âm khí phía trước, cái kia bao phủ hắn thân tâm tối tăm. Lúc này Valos lại là hoàn toàn hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn muốn độ kiếp, mặt trời chiều ngã về Tây. Toàn bộ đảo nhỏ đều bị chiếu đỏ phừng phừng. Valos khoanh chân ngồi trên giữa núi rừng không biết qua bao lâu. Đột nhiên cuồng phong vô căn cứ bắt đầu. Chu vi sơn lâm đại thụ đều điên cuồng lay động đứng lên. Lá cây cũng là chung quanh bay xuống. Răng rắc đại thụ tiếng gãy cũng liên tiếp vang lên. Bầu trời trong nháy mắt liền tối xuống. Khí trời biến đổi lớn. Để Valos không thể không đình chỉ tu luyện. Lúc này bầu trời cũng là biến thành ám màu đỏ. Làm cho một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác đè nén. Vòng xoáy to lớn dần dần ở bầu trời trung ương thành hình. Từng đạo điện xà xuất hiện tại ám màu đỏ trên bầu trời. Từng cái điện xà liền bị Uzumaki hấp thu. Chỉ chốc lát, Uzumaki liền ngừng xoay tròn lại. Biến thành to lớn màu tím kiếp vân. Lóe lên điện xà, tất cả biểu thị thiên kiếp đến. Valos nhìn đỉnh đầu kiếp vân không khỏi sắc mặt đại biến. Có loại muốn xúc động mà chửi thề. Ở nơi này là thông thường thiên kiếp a? Rõ ràng chính là thiên phạt. Tuy là cái này vẻn vẹn chỉ là tiểu thiên phạt. Chỉ có 4 đạo cửu thiên thần lôi. Có thể là đối với vẫn là ngụy thần Valos mà nói. Cũng không phải trước mắt hắn có thể ngăn cản. Kỳ thực Valos không biết là, đối với tu luyện dục niệm lực hắn mà nói, là bực nào nghịch thiên. Từ xưa đến nay còn không ai dựa vào dục niệm lực thành thần. Hiện tại vẻn vẹn xuất hiện 4 đạo thần lôi tiểu thiên phạt. Còn quy công cho Valos thân tụ bàng đại khí vận cùng công đức nguyên nhân. Trên bầu trời kiếp vân cũng mặc kệ Valos như thế nào muốn chửi má nó. Kiếp vân cuồn cuộn. Trầm thấp tiếng sấm liên tiếp vang lên. Quy áp bay thẳng đến phía dưới che vung tới. Oanh! Một đạo sấm sét màu tím trực tiếp từ trên cao cực nhanh hạ xuống. Hướng về phía Valos phủ đầu chính là nộ phách mà đến. Mà Valos cũng là ngẩng đầu nhìn đạo kia màu tím lôi điện. Dĩ nhiên không nhúc nhích. Trong mắt lại là có thêm vẻ điên cuồng. Nếu như ngay cả đệ một đạo đều không đụng nổi. Còn không bằng chết đi coi như xong. Màu tím lôi điện trực tiếp đánh vào Valos trên người. Chỉ thấy Valos trên thân thể hoàn toàn bị màu tím lôi điện bao vây xỏ xuyên qua. Dựa vào, đệ một đạo liền lợi hại như vậy. Phía dưới còn có, Valos phun một ngụm máu tươi. Tức giận mắng, vừa rồi cũng không có làm bất kỳ phòng ngự. Hoàn toàn dùng thịt thể ngăn cản. Hắn lại không phải tu luyện nhục thể. Đương nhiên sẽ chịu không nổi. Valos vội vã vận chuyển lên trong cơ thể thần lực. Tốt khu trừ còn lưu lại ở trong người lôi đình chi lực. Bất quá khi hắn vận khởi thần lực lúc, lại cảm giác được chính mình thịt thể đang từ từ bị cái này lôi đình chi lực rèn luyện. Không khỏi buông ra thần lực đối với nó ràng buộc. Để lôi đình chi lực ở trong người lưu truyền. Toàn thân gân cốt một hồi bùm bùm. Lôi điện xuyên toa trong cơ bắp thịt trong tế bào bộ phận. Không ít lôi điện năng số lượng bị cắn nuốt sạch sẽ. Lúc đầu không tính là mạnh mẽ cơ bắp thịt nhất thời xảy ra một ít biến hóa. Cơ bắp thịt trở nên bình phục thêm mạnh mẽ kính. Valos không khỏi đại hỉ. Bất quá hắn cũng biết không có thể lại đi hấp thu lôi đình trong lúc đó đoán thể. Bản thân đệ một đạo kiếp lôi chính mình liền nhận chật vật như vậy không cần suy nghĩ lại đi tiếp. Đạo thứ hai. Valos ngẩng đầu lần nữa mặt hướng kiếp vân không khỏi hét lớn, đến đây đi. Lúc này trên bầu trời địa kiếp vân chính đang không ngừng cuồn cuộn. Hiển nhiên đang nổi lên đạo thứ hai thiên lôi. Xem cái này kiếp vân lan lộn tư thế. Đạo thứ hai lôi kiếp có thể không phải đệ một đạo lôi kiếp có thể so sánh. Tiếng sấm cuồn cuộn, đối với phía dưới uy áp lần nữa tăng. Đạo thứ hai thiên lôi cũng muốn giáng xuống. Valos lúc này toàn tâm tiến nhập trạng thái. Chuẩn bị ngăn cản cái này đạo thứ hai thiên lôi. Theo một đạo chấn thiên lôi vang. Một đạo như màu tím giao long lôi điện bỗng nhiên thoát ra kiếp vân. Bay thẳng đến phía dưới Valos vọt tới. Valos trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hắn cũng không tin cuộc sống của mình sẽ vào lúc này chung kết. Thần lực trong cơ thể nhất thời mênh mông đứng lên. Toàn thân nhất thời nổi lên ánh sáng màu vàng. Còn như thiên thần hàng thế một dạng. Thần lực màu vàng óng trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Hình thành hộ thể cương khí. Thậm chí còn ngẫu nhiên còn có từng tia kim quang ở bên ngoài thân vờn quanh. Tử sắc thiên lôi còn như lôi thần đại trùy. Hung hăng đập vào Valos trên người. Valos kim sắc hộ thể cương khí chỉ chốc lát bên giường như giấy rách giống nhau bị phá hủy. Lôi điện hoàn toàn đánh vào Valos trên lồng ngực. Đem so sánh với ngăn cản lần đầu tiên thiên lôi. Lúc này đây Valos thân thể hoàn toàn dung hợp thần lực màu vàng óng. Lực phòng ngự cũng là tăng lên. Ngay từ đầu hộ thể cương khí cũng triệt tiêu một ít lôi điện. Nhưng là cái này đạo thứ hai thiên lôi uy lực thật là lớn một chút. Khinh thường, Valos chân mày hơi nhíu lại. Một cỗ thịt nướng chín mùi vị truyền đến. Đồng thời từng đợt hỏa cay cảm giác từ da thịt truyền đến. Cái kia lôi điện chi lực đả thương Valos da thịt. Cũng may Valos phản ứng đúng lúc. Không có thương tổn cùng nội tạng. Theo thời gian chuyển rời, cái kia tử sắc kiếp vân cuồn cuộn càng thêm cấp thiết. Điện xà không ngừng thoát ra. Cuồng bạo tứ ngược cái này vô danh đảo nhỏ phương viên hơn 10 dặm. Đạo thứ ba thiên lôi đang không ngừng bị xúc tích. Valos thể nội địa thần lực lần nữa cổ động. Oanh, một cái tử sắc du long trực tiếp từ kiếp vân trong thoát ra. Hướng Valos một đầu vọt tới. Thiên lôi khí thế thật là lớn đến đáng sợ. Để cho trong lòng người có kiềm nén cảm giác. Nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Valos hai mắt bộc phát ra tinh quang. Một mạch nhìn chằm chằm vỗ xuống tử sắc thiên lôi. Đồng thời Valos điều động toàn thân thần lực hội tụ ở trên nắm đấm. Hung hăng hướng tử sắc thiên lôi oanh kích đi. Oanh, xung đột mãnh liệt, không khí đều hoàn toàn vặn vẹo. Valos cả người chợt hướng trong lòng đất lâm vào một cước sâu. Nhưng mà cái kia đạo thứ ba thiên lôi lại bị Valos như thế một quyền đập bể ra. Hóa thành điện xa tại hắn bên ngoài thân lóe lên. Kiếp vân cuồn cuộn, tiếng sấm rền rĩ. Cuối cùng một đạo màu tím thiểm điện bắt đầu tại kiếp vân trung không ngừng lóe lên. Thật giống như bị biết Valos liên phá nó ba cái công kích. Nó cũng phát khởi tàn nhẫn giống nhau. Tất cả lôi đình đều tới một cái địa phương tụ tập đi. Valos ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân. Chỉ thấy tất cả lôi đình đã hợp lại làm một. Nhất thời một sấm sét màu tím lập tức từ kiếp vân trong lao ra. Oanh, cuồng phong gào thét, tử sắc lôi điện khúc chiết lóe lên. Dường như một cái tử sắc thần long du xuống tới một dạng. Bay thẳng đến Valos đánh xuống. Đây là cuối cùng một đạo thiên lôi. Vượt qua cái này một đạo thiên lôi. Hắn Valos liền hoàn toàn thành thần. Phá cho ta, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất dấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.